ta cùng chung vui sum vầy. Hôm nay gặp nhau đây, ta cùng chung một niềm vui. Bắc Trung Nam anh em một nhà, nối vòng tay ta xây hy vọng. Hẹn ngày mai trời tươi sáng, mang tình yêu về cho nơi nơi. Anh em gặp nhau đây, ta cùng nhau chia nụ cười. Anh em gặp nhau đây, ta cùng chung một niềm tin. Nắm tay nhau năm châu ta về, góp bàn tay ta vun tình người. Cùng hẹn nhau mình chung sức, đem yêu thương về chia anh em. Gian khó chi bước qua mà đi, mưa nắng chi cũng vui mà đi. Lấy tiếng cười làm nên câu hát, cùng nhau ta tới phương trời xa. Vui lên cùng nhau chúc cho ngày mai thêm rạng ngời. Ta đi về muôn phương, chung bàn tay dừng tương lai. Bước bên nhau trên con đường dài, hãy cùng nhau ta đi giúp đời. Bạn mình ơi cùng đi nhé, anh em ơi này anh em ơi. Người làm nên câu hát, cùng nhau ta tới phương trời xa. Vui lên cùng nhau chúc cho ngày mai thêm rạng ngời. Ta đi về muôn phương, chung bàn tay dựng tương lai. Bước bên nhau trên con đường dài, ta đi giúp đời. Bạn mình ơi cùng đi nhé, anh em ơi này anh em ơi. Gian khó chi bước qua mà đi, mưa nắng chi cũng vui mà đi. Lấy tiếng cười làm nên câu hát, cùng nhau ta tới phương trời xa. Lấy tiếng cười làm nên câu hát, cùng nhau ta tới phương trời xa. Cùng nhau ta tới phương trời xa. Cùng nhau ta tới.